phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bân gật gật đầu, bắt đầu từ lúc chúng ta đến thế giới này, tuy trải qua rất nhiều việc kỳ quái, nhưng có lợi hại hay không mà nói, giống như chỉ có nữ thần khá thần bí khó lường, những người khác đều là người bình thường. Diêm Hình gật gật đầu. Tối hôm qua nàng tới tẩm cung của tôi, không phải là muốn giết tôi, hơn nữa. Tối hôm qua em cũng ở Thẩm Bân, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, người nàng muốn giết người là em, còn may em đã tới tìm anh trước. Sắc mặt Diêm Hình lúc này đã trầm xuống, nếu Thẩm Bân không tới tìm mình, hậu quả có thể nghĩ. Bên kia, nữ thần ở trong tẩm cung với sắc mặt không hề tốt, đám quyền quý vì lấy lòng nữ thần, sáng tinh mơ đã đưa tới một đống đồ vật, nàng vốn đang phiền lòng, lúc này lại càng thêm muốn trợn trắng mắt. Một ít đồ vật phàm tục sao nàng có thể thích được. Thứ nữ thần muốn, từ trước đến giờ chỉ có trái tim người nọ. Một người hầu nam đặt đồ vật xuống xoay người định rời đi, nữ thần lại bỗng nhiên gọi hắn lại. Đứng lại, ngươi, xoay người lại. Người nọ dừng bước nghĩ thầm mình không làm lỗi chữ nhỉ. Tuy không hiểu quy củ cho lắm, nhưng người khác làm gì mình cũng học làm theo như vậy mà. Hắn chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, đúng là người cùng tiến vào trò chơi này với Thẩm Bân và Diêm Hình. Lục Thập, không biết nữ thần có gì sai bảo. Hắn nói, Lục Thập sau khi đi vào thế giới này, từ bát quái trong miệng người khác nghe qua tên tuổi nữ thần, tuy cảm thấy khả năng có liên quan tới manh mối thông quan, nhưng thế giới này rõ ràng cấp bậc nghiêm ngặt, không thể tùy tiện hành động, hôm nay cũng liền đi theo mọi người tới tặng lễ nhìn xem mà thôi, hắn bảo đảm bản thân không làm gì cả cho nên vì sao lại bị gọi riêng lại. Phải biết rằng, lúc ở trong kim tự tháp tuy đám người Lục Thập ngủ rồi, nhưng sau lại xuất hiện cô gái mặc váy trắng, cũng chính là nữ thần, nàng có mắt nhìn ra cho dù ngoại trừ Diêm Hình ra cũng không cẩn thận nhìn kỹ những người khác nhưng vẫn có thể nhớ đại khái bộ dáng. Nữ thần đánh giá Lục Thập đột nhiên hỏi, các ngươi lúc trước vì sao xuất hiện ở trong kim tự tháp? Đây là đang thử, nếu đối phương nghe không hiểu, vậy chứng tỏ mình nhận sai người, nếu nghe hiểu, vậy. Có chút thú vị, đương sự Lục Thập ngẩn ra, hắn ngoại trừ không nghe ra đối phương đang thử mình, mặt khác đều rõ ràng rành mạch cho nên vô cùng kinh ngạc nói. Sao ngài biết kim tự tháp, kể cả Pharaoh khi xây dựng lăng mộ cũng không biết thứ kia được đời sau xưng là kim tự tháp có được không? Bản thân Lục Thập cũng phải thông qua các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp tra tư liệu mới biết người trước mắt châu bò ghê cương nhiên biết gọi là kim tự tháp. Không phải là thần thật đấy chứ, nữ thần nheo lại đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi và công chúa Lâu Lan, và cả Pharaoh có quan hệ gì? Hoàn toàn không biết Pharaoh và công chúa Lâu Lan là Diêm Hình và Thẩm Bân. Lục Thập, mờ mịt lắc đầu, không quen biết, nữ thần, không quen biết thì tại sao ngày hôm qua có thể cùng nhau xuất hiện ở kim tự tháp? Lục Thập, khoan đã, ngày hôm qua, hắn mới từ kim tự tháp đi vào thế giới không thể hiểu được này, cho nên Pharaoh và công chúa Lâu Lan mà đối phương nói là... Đầu tiên làm công chúa chắc chắn không thể là Diêm Hình và lớp trưởng Diệp Cảnh Thành, cho nên Pharaoh tất nhiên là một trong hai người bọn họ, vậy công chúa Lâu Lan chính là Thẩm Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên có được tin tức của người chơi khác, nếu là người khác có lẽ sẽ trốn tránh hoặc nghĩ cách đối phó, nhưng nếu là Điện Hạ và Vương Phi thì đương nhiên sẽ hòa bình. Cho dù là thần, Lục Thập cũng không có khả năng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, dù sao đây là thế giới trò chơi, hắn vẫn hỏi lại câu hỏi mà vừa nãy đối phương chưa trả lời. Sao nữ thần lại biết kim tự tháp, lại còn biết chúng ta và kim tự tháp, nữ thần trước mắt vẻ mặt lãnh đạm, ai cho ngươi có quyền nói chuyện với ta như vậy, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được, ngươi quen biết công chúa Lâu Lan sao? Nàng hiện tại tốt xấu cũng là, nữ thần tự nhiên nói một không hai. Lục Thập, một khi đã như vậy, hắn đành phải nói, ta và Pharaoh cùng công chúa gì đó không thân, lúc trước ở trong kim tự tháp không hiểu sao ngẫu nhiên gặp mặt. Nữ thần, không thân thì cũng phải biết chứ, đem những thứ ngươi biết về công chúa Lâu Lan nói hết cho ta. Lục Thập nhìn sắc mặt nữ thần có vẻ không tốt, trong lòng có chút phòng bị nhưng mặt ngoài lại rất cung kính, thiếu chút nữa đã quên vương quyền ở thế giới này là cao nhất. Công chúa Lâu Lan là người khá tốt bụng, giống như ngay cả một con sâu cũng không nỡ giết chết. Nhìn thấy hoa rơi cũng sẽ khóc thút thít, còn lập cả một phần mộ cho hoa mỗi ngày thương tiếc. Cái đó gọi là gì nhỉ? Nhược liễu đón gió, một bước tam than, một bước ba lần thở dài. Lục Thập nhớ mình đã từng đọc trong một quyển sách cổ đã từng miêu tả cô gái nào đó như vậy, lúc này vừa lúc lấy ra dùng. Sắc mặt nữ thần đã sớm trở nên âm trầm, trong hai ngày nàng nhìn thấy Thẩm Bân này, khi nào xứng với bốn chữ nhược liễu đón gió chứ? Còn lập mộ cho hoa, người trước mắt rõ ràng đang nói lung tung, nàng cả giận nói. Ngươi dám gạt ta, chấm, Lục Thập lập tức lắc đầu. Không có, nữ thần bớt giận, ta nói đều là sự thật, chỉ cần có Diêm Hình ở, cậu ta sẽ như vậy, chẳng qua sau này Diêm Hình dần dần thích cậu ta, tính tình Thẩm Vân có chút thay đổi, nhưng vẫn sẽ làm nũng, tục ngữ nói rất đúng, phụ nữ biết làm nũng tốt số nhất. Lục Thập không ngờ, nữ thần, trước mặt lại có hiểu biết nhất định về Thẩm Vân, không thể để một giây liền lộ tẩy được, vì thế hắn nhanh trí liền nói dối, vừa lúc ném cả nồi lên trên người Diêm Hình. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có lẽ là bị phẫn nộ và ghen tị làm mờ hai mắt, nữ thần nghe xong Lục Thập miêu tả, cương nhiên gật gật đầu nói. Khó trách Pharaoh lại thích công chúa Lâu Lan, thì ra đều là giả bộ, loại nữ nhân này. Lục Thập, loại nào, vừa rồi mình miêu tả giống như trà xanh ấy nhỉ? A-di-đà Phật, tội lỗi, hy vọng Thẩm Vân vĩnh viễn đừng biết mình đã từng bôi đen cậu ta, dù sao cũng chỉ vì đối phó NPC để thông quan mà. Ánh mắt nữ thần sắc bén nhìn Lục Thập. Nếu ngươi biết tính tình công chúa Lâu Lan đều là giả bộ lừa gạt Pharaoh, về sau nếu có cơ hội vạch trần, biết phải làm như thế nào rồi chứ? Lục Thập dứt khoát gật gật đầu hèn mọn nói. Đương nhiên, hết thảy nghe nữ thần sai bảo. Chà, việc này có được coi như mình đang đánh vào bên trong địch hay không? Nếu được trả tiền lương thì mình có thể xin thêm tiền thưởng không? Hắn còn đang suy nghĩ gì đó. Rất tốt, ngươi đi xuống đi. Nữ thần nói, Lục Thập, ba, phụ nữ, dùng xong liền ném. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Thập rời khỏi cung điện của nữ thần, nếu biết Diêm Hình và Thẩm Vân ở đâu, đương nhiên phải đi tìm bằng mọi cách, nhưng căn bản không có lý do để tiếp cận, chỉ có thể đi lén lút. Cũng may tuy Lục Thập rất nhược kê, tinh thần lực không cao, nhưng so sánh với người địa cầu cổ thì lợi hại hơn nhiều, loại ngoạn ý tinh thần lực này dùng tốt có thể sánh bằng radar, hắn bò cũng có thể bò tới cung điện Pharaoh. Thẩm Vân và Diêm Hình vẫn luôn tìm tòi manh mối, đáng tiếc không thu hoạch được gì, tận đến khi đi dạo cung điện, bỗng nhiên Diêm Hình thoáng nhìn qua một góc, bọn họ phát hiện một đứa bé trai. Mặc quần áo vải bố, vô cùng quen mắt, Thẩm Vân kêu lên. Đây không phải đứa bé trai bị hiến tế được nữ thần cứu sống gì đó sao? Sao nó lại ở chỗ này? Tình trạng của bé trai không tốt lắm, trên người bẩn thỉu, hai mắt vô thần gọi. Mẹ ơi, Thẩm Vân, cậu sửng sốt 2 giây mới nói. Giọng nói của tiểu xác ướp trong kim tự tháp, rốt cục sao lại thế này? Diêm Hình chỉ nói 3 chữ, nó đã chết. Thẩm Vân, cái gì? Diêm Hình nhìn về phía đứa bé trai, nó đã chết, đôi mắt này không có một chút sinh khí nào. Thẩm Vân quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt của bé trai, cả người rùng mình một cái. A, không nhịn được lui về sau một bước nhỏ. Diêm Hình tiếp tục nói, không có lực sát thương gì, đừng sợ. Thẩm Vân gật gật đầu, nhưng vì sao nó lại gọi chúng ta là mẹ? Diêm Hình, là kêu em, không phải chúng ta. Thẩm Vân, có cái gì khác nhau sao? Cho nên vì sao có cái từ mẹ này? Cậu thật sự không nghĩ ra. Mèo đen cách đó không xa nói. Lúc trước có lẽ ta không rõ, nhưng hiện tại đã biết, bởi vì trên người ngươi có năng lượng cực kỳ khổng lồ, đứa bé vốn dĩ đã là người chết mới có thể xuất hiện trong trò chơi trở thành NPC, làm NPC lần thứ 2 bị chết đi rồi sống lại chỉ có thể dùng năng lượng để chống đỡ, cho nên nó coi ngươi là mẹ. Thẩm Vân, hình như có thể nghe hiểu. Mèo đen, tạm thời nghe không hiểu cũng không sao, có thời gian sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi, trước để nó tại bên người đi, có lẽ có liên quan tới manh mối trong thế giới trò chơi. Thẩm Vân lập tức đem 2 câu nói cuối cùng của mèo đen với mình nói cho Diêm Hình, dù sao nuôi một đứa bé trai cũng không tốn sức, mình chỉ cần làm một người. Mẹ, là được rồi, thời gian khác đều có người khác hầu hạ. Diêm Hình vẫn chưa phản đối, nhưng dù sao đứa bé trai cũng có gia đình, hắn phái người thông báo cho cha mẹ đứa bé một tiếng. Kết quả đôi cha mẹ kia nơm nớp lo sợ nói đứa bé trai đã biến thành ác ma, còn thỉnh cầu Pharaoh thiêu chết con ác ma này. Vẻ mặt Thẩm Vân một lời khó nói hết, phong kiến mê tín hại chết người, cậu cực kỳ không hiểu, rõ ràng là cốt nhục của mình, lúc trước sao lại nhẫn tâm vứt nó vào sông Nin, hiện tại lại muốn thiêu chết, chỉ đơn giản là vì nữ thần, và ác ma, hư vô mờ mịt sao? À đúng rồi, hiện tại không phải. Nữ thần, đã dáng thế sao, chỉ sợ bá tánh càng thêm tin tưởng cách nói ác ma vừa rồi. Diêm Hình cũng cảm thấy đôi cha mẹ kia không thích hợp, phái người điều tra mới biết được, thì ra đứa bé trai vốn là trẻ mồ côi bọn họ nhặt được, người nhà đều biết đứa bé trai là được bọn họ nuôi lớn để dự phòng dùng để hiến tế. Thẩm Vân, cậu một bên cảm thấy còn may không phải cha mẹ ruột, tuy đem trẻ nhỏ vứt vào sông như cũ là không đúng, nhưng trong lòng dễ chịu hơn một chút, còn một bên lại phẫn nộ muốn chết, nuôi trẻ nhỏ chuyên để ném sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Hình từ trong ánh mắt bốc hỏa của người nào đó hiểu ra điều gì, lập tức bắt đôi cha mẹ kia nhốt vào đại lao, hơn nữa tra rõ những người nhiều năm qua đã làm những việc tương tự như vậy cùng nhau xử lý. Mẹ, đứa bé trai lại lần nữa gọi một tiếng. Thẩm Bân, tựa hồ đứa bé chỉ biết nói hai chữ này, tự lúc hai người bọn họ mang đứa bé trai trở về cũng chưa từng nghe thấy nó mở miệng nói những lời khác. Làm Pharaoh, có vài việc khác phải xử lý, nhưng hắn không yên tâm để Thẩm Bân lưu lại một mình, vẫn như cũ đi đâu đều mang theo người nào đó, dù sao người muốn ám sát Thẩm Bân chính là nữ thần, tới vô ảnh đi vô tung. Diêm Hình Lệ thường xử lý công vụ bớt thời gian nhìn thoáng qua Thẩm Bân và đứa bé trai đang chơi đùa cách đó không xa thì nghe thấy cậu đang dạy đứa bé trai nói. Ba ba, đứa bé trai, không dao động, Thẩm Bân từng câu từng chữ. Ba, ba, đứa bé trai vẫn như cũ mặt vô biểu tình, lại mở miệng nói. Mẹ mẹ cách chương.